Theo Mai lão nhân không ngừng chấn định, không ngừng làm phép, đại lượng chân nguyên chi lực dùng hình thái tinh quang đầy trời từ trong tiểu thần châu lúc này bắn ra bốn phía, chậm rãi chui vào trong cơ thể của triều địa. Dần dần trong đan điền của triều địa bắt đầu xúc tích ra một khỏa lam sắc bọt nước, lúc này cũng đang dần dần tăng lớn, mà tiểu thần châu của Mai lão nhân lúc này cũng đang chậm rãi thu nhỏ lại. Đến khi tiểu thần châu của Mai lão nhân triệt để biến mất, lúc này chân nguyên chi lực của hắn đều đã truyền thụ cho triều địa, tại trong cơ thể của triều địa cũng là một quả tiểu thần châu. Nương theo truyền thừa của tiểu thần châu này, lúc này bản nguyên chi kiếm thuộc tính thủy cũng đã đổi chủ rồi. Từ nay về sau, lão hủ thật sự đã trở thành một lão đầu tử hỏng bét. Chuyện có liên quan đến tiểu tiên cũng sẽ không có chút liên quan đến lão hủ rồi. Mai lão nhân lúc này cười ha hả nói, lấy ra một bình tiên nhưỡng hớp một cái, lược bổ chân nguyên sau đó lại tiếp tục cười, nói. Đáng tiếc, chỉ là đáng tiếc, từ nay về sau lão hủ cũng không thể nào ủ ra được cực phẩm tiên tiểu nữa. Mất đi tiểu thần châu, hắn lúc này không phải là tiểu tiên tiêu sái anh tuấn nữa, cũng sẽ không phải là một tiên vương thanh danh hiển hách nữa, lúc này chính thức trở thành một tán tiên thực lực vô cùng là bình thường. Mà thực lực của triều địa lần nữa có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Không có vấn đề gì. Ngươi không phải đã từng nói trong lúc uống rượu, quan trọng nhất chính là chi giao mà cũng không quan trọng tiên nhưỡng hay sao? Từ nay về sau ta sẽ cùng ngươi từng ngày uống rượu luận kiếm. Cầm tâm tiên tử lúc này thản nhiên cười, nói. Tam giới đệ nhất mỹ nhân khi cười, lúc này sinh ra không biết bao nhiêu là phong tình ái nữ, làm cho Mai lão nhân nhất thời ngây người ngay tại chỗ. Một cỗ khí tức vô cùng là lạnh lẽo, lúc này theo trên người của cầm tâm tiên tử lập tức truyền ra, hóa thành điểm điểm tinh quang bao phủ cầm tâm tiên tử ở xung quanh, lúc này nhìn cầm tâm tiên tử càng thêm vẻ cao xa bất phàm. Sau đó không bao lâu, cầm tâm tiên tử đem bổn mạng hàn nguyên tu luyện nhiều năm lập tức phun ra, cũng thông qua đấu chuyển tinh di thuật truyền thụ cho triều địa. Đương nhiên đồng dạng truyền thụ chân truyền cho triều địa, lúc này còn có một thanh tĩnh hàn chi kiếm. Tuy cũng là thi triển đấu chuyển tinh di, nhưng tiểu tiên cùng với nhạc tiên đã là thành danh đã lâu cũng đã lên cấp bậc tiên vương. Lúc này tuy rằng cảnh giới đại giảm, nhưng cùng với tán tiên bình thường cũng có thể đánh đồng được, không hề trả một cái giá thật lớn như lôi công tử kia. Cầm tâm tiên tử lúc này tỏ ra bình tĩnh, nói. Từ nay về sau ta đánh đàn ngươi rót rượu, đối rượu đơn ca cũng là khoái hoạt. Chỉ là bây giờ gánh nặng phản kháng tiên đình kia cũng đã rơi vào trên vai của một mình triệu đạo hiếu. Triệu đạo hiếu, hy vọng là ngươi sẽ không trách cứ chúng ta. Đợi đến ngày triệu đạo hiếu đại công cáo thành, thiếp thân lại vì triệu đạo hiếu tấu ra khúc mịch tiền lộ. Đối rượu đường ca khoái trá, khoái trá. Chư vị đạo hữu, hai người chúng ta trước hết sẽ đi trước một bước. Mai lão nhân trong tiếng cười lớn cùng với cầm tâm tiên tử kết bạn mà đi, một đôi uyên ương danh chấn của tiên giới, lúc này lại an phận thân tinh tinh lữ, dần dần cũng đã biến mất trong vô tận tinh không. Lúc này cũng nên đến phiên của Phong Mỗ cùng với hư không kiếm này. Phong Tàn Vân lúc này mỉm cười hướng về phía của triều địa, nói. Triệu đạo hữu, Phong Mỗ cùng ngươi tiếp xúc cũng không nhiều cho lắm, nhưng đã có may mắn mắt thấy ngươi dần dần trưởng thành theo thời gian, từ một tên tu sĩ độ kiếp kỳ trở thành một tên tu sĩ cầm kiếm tiên chân chân chính chính. Nếu một ngày kia triệu đạo hữu trở thành nhân vật đỉnh thiên lập địa, Phong Mỗ cũng sẽ có được một cơ hội khoác lác với người ta. Triệu đạo hữu đã từng là bại tướng dưới tay của Phong Mỗ, ha ha. Trong tiếng cười lớn tinh quang đầy trời theo gió mát phát lên, không chỉ là chân nguyên đan điền của triều địa, kim lôi sĩ của triều địa lúc này cũng đang không ngừng hấp thu cái tinh túy bản nguyên phong lực này. Một lúc lâu sau, Phong Tàn Vân thi triển xong đấu chuyển tinh di, lúc này chính thức lâm vào trong hồn mê. Tiêu Dao Kiếm Tiên đem Phong Tàn Vân an bài thích đáng, Phong Tàn Vân lâm vào hôn mê vì chân nguyên hao tổn nghiêm trọng, mặc dù lúc này cũng không cần lo lắng đến tính mạng, nhưng không có vài chục năm nghỉ ngơi hồi phục cũng không thể nào thức tỉnh được. Hơn nữa sau khi tỉnh dậy, cũng sẽ trở thành một tên tu sĩ độ kiếp kỳ vô cùng là bình thường, cũng không phải là tên tu sĩ tay cầm hư không chi kiếm, dám cùng với tiên vương phân cao thấp phong kiếm khách nữa. Một người một kiếm tiêu dao tam giới. Tiêu Dao Kiếm Tiên đột nhiên ngửa mặt lên trời hận đời vô đối thở dài một tiếng. Cuộc đời của lão phu lấy kiếm làm bạn sử dụng vô số kiếm, nhưng thanh phần thân chi kiếm này đã làm bạn với lão phu vài vạn năm, cũng chính là thanh tiên kiếm mà lão phu sử dụng lâu nhất. Bất quá nếu tìm được chủ nhân thích hợp để dùng kiếm này hơn, đứng lên một mình gánh vác trọng trách như vậy lão hu cũng bằng lòng cảm nguyện. Tiêu Dao Kiếm Tiên chậm rãi đem phần thân chi kiếm đặt ở bên cạnh của Triệu Địa ung dung nói. Kể từ hôm nay kiếm tiên đã là quá khứ, mà Triệu đạo hữu cũng chính là kiếm tiền mới. Ta mong rằng ngươi sẽ dùng tiên linh cửu kiếm này giúp đỡ chính nghĩa đả đảo được tiên đình. Lần này thi triển đấu chuyển tình di, Tiêu Dao Kiếm Tiên không chỉ đem đại lượng pháp lực chân nguyên truyền thụ cho Triệu Địa, còn để lại cho Triệu Địa trí dương trí cương hạo dương chân hỏa. Hắn tin tưởng rằng sau khi Lôi công tử, Tiểu Tiên, Nhạc Tiên, Phong Tàn Vân cùng với hắn Kiếm Tiên, Đào Chân Nhân, Khuê Tiên Nhân đều thi triển đấu chuyển tình di, thương thế của Triệu Địa không chỉ là khôi phục lại nhanh chóng, cũng từ đó từ nay về sau tu vi thực lực sẽ có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đến lúc đó Triệu Địa có thể luyện hóa Hạo Dương Chân Hỏa này, cũng trở thành một đại thần thông vô cùng khó có được của hắn. Sau khi Kiếm Tiên làm phép, Khuê Tiên Nhân lúc này cũng không hề do dự thi triển đấu chuyển tình di, đem hơn phân nửa chân nguyên huyết mạch cùng với đại địa chi kiếm đều giao cho Triệu Địa. Triệu đạo hữu, trong 9 người cầm kiếm tiên thực lực của Khuê Mỗ là kém cỏi nhất, mặc dù lúc này thi triển đấu chuyển tình di cũng sẽ không làm cho thực lực của đạo hữu đề cao lên quá nhiều, nhưng Khuê Mỗ trời sinh lại có một đôi âm dương thần mục, xem như cũng là một thần thông không hề tầm thường, lúc này ta cũng sẽ truyền thụ lại hết cho Triệu đạo hữu. Khuê Tiên Nhân lúc này thản nhiên nói, theo tinh quang từng đạo huyết quang bắn ra trong đôi mắt của hắn chui thẳng vào trong hai mắt của Triệu Địa. Hắn biết rõ Triệu Địa cũng có tu luyện hậu thiên âm dương trá mục thần thông, cho nên cũng sẽ không bài xích âm dương thần mục này. Hơn nữa sau khi hắn thi triển đấu chuyển tình di, âm dương tộc huyết mạch cũng sẽ làm cho Triệu Địa có thể phát huy ra đầy đủ uy lực của thần mục này. Làm xong hết thảy, Khuê Tiên Nhân lúc này cũng cực kỳ là suy yếu. Lúc này hắn dãy dụa hướng về phía Tiêu Dao Kiếm Tiên, nói. Kiếm Tiên đại nhân, tại hạ hao phí bổn mạng chân nguyên quá nhiều, chỉ sợ lúc này sẽ hóa thành một đống hoàng thổ ngàn năm sau mới có thể thức tỉnh được. Làm phiền Kiếm Tiên đại nhân đem tại hạ đưa tới Lâm Uyên Tiên Cung bên cạnh một tòa hành cung ở trong đó. Lâm Uyên Tiên Cung sao? Chỗ đó đã có thể hoang phế rất nhiều năm, hơn nữa cũng tỏ ra cực kỳ là vắng vẻ đó. Tiêu Dao Kiếm Tiên tỏ ra hơi sững sờ, nói. Không sai một chút nào. Chính là bởi vì như thế, âm dương tộc ta còn sót lại một số tu sĩ ở đó, lúc này đều trốn ở nơi đó tham sống sợ chết. Khuê Tiên Nhân lúc này cười khổ, nói. Lão Phu nhất định sẽ tự tay đem đạo hữu đến âm dương tộc. Tiêu Dao Kiếm Tiên lúc này nhẹ gật đầu, sau đó tiếp nhận hứa hẹn này. Đà tạ Kiếm Tiên đại nhân, tạ hạ lúc này cũng không còn yêu cầu gì nữa. Vô luận là thế nào tạ hạ cũng đã dốc hết toàn lực, lúc này cũng không thẹn với lương tâm của mình. Đối mặt với vô số đồng tộc bị diệt sát cũng coi như là có công lao. Khuê tiên nhân nói xong câu này, khí tức ngưng tụ thân hình dần dần hóa đá, trở thành một tòa tượng đá lúc này không hề nhục nhịch. Tiên linh cửu kiếm đã có 8 thanh giao cho Triệu Địa, cuối cùng còn có một thanh chính là Trường Sinh Kiếm. Nhưng Trường Sinh Kiếm cùng với Đào Chân Nhân lại không thể phân ra quan hệ, bởi vì Trường Sinh Kiếm chính là bản thể của Đào Chân Nhân. Muốn đem Trường Sinh Kiếm đổi chủ, ngoại trừ Đào Chân Nhân phải thi triển đấu chuyển tình di, ngoài ra còn phải đem bản thể để nhượng lại. Đào Chân Nhân lấy ra một đoạn tiên mộc màu xanh lục thì thào nói. Đây chính là một đoạn tiên mộc của Rong Tiên Tổ. Sau khi Rong Tiên Tổ bị Đế Thích Thiên diệt sát, Tại Hạ liền một mực cất giữ kỹ đoạn tiên mộc này, cầu mong có một ngày có thể làm cho Rong Tiên Tổ mở ra linh trí. Nhưng mà lúc này không đả đảo tiên đình diệt trừ Đế Thích Thiên và tiên đế, chỉ sợ rằng tiên mộc tộc chúng ta vĩnh viễn vô pháp mở ra linh trí ở trong tiên giới này. Hôm nay ta dùng một đoạn tiên mộc của Rong Tiên Tổ làm linh thể của Tại Hạ ký thác, mà bản thể của Tại Hạ luyện chế thành Trường Sinh Kiếm sẽ giao hết cho Triệu Đạo Hữu. Đạo Chân Nhân không có trì hoãn thời gian quá dài, hắn đầu tiên là đem linh thể theo bản thể Trường Sinh Kiếm rút ra bên ngoài, sau đó lập tức gửi vào trong đoạn tiên mộc này. Làm xong hết thảy những chuyện này, hắn mới bắt đầu thi triển đấu chuyển tình di. Đại lượng chân nguyên thuộc tính thủy vô cùng là tinh túy, lúc này liên tục không ngừng đưa vào trong cơ thể của Triều Địa. Đối với tiên mộc nhất tộc mà nói, chân nguyên thuộc tính mộc đại biểu cho sự vĩnh hằng sinh cơ. Sau khi thi triển đấu chuyển tình di, Đào Chân Nhân gửi phụ trên tiên mộc khô vào một mảnh sinh cơ yếu ớt, mà linh thể của hắn cũng lập tức rơi vào trong hôn mê triển miên. Lúc này Kiếm Tiên thu Đào Chân Nhân, Khuê Tiên Nhân cùng với Phong Tàn Vân thích đáng vào trong người, sau đó lặng lặng nhìn về phía của Triều Địa. Một hồi đánh cuộc thoáng như một giấc chiêm bao. Trong bất trí bất giác, một cỗ tịch liêu dâng lên trong lòng của Kiếm Tiên, tựa hồ làm cho hắn lúc này ra đi rất là nhiều. Tiểu Tiên nói cũng không sai, thời điểm làm cho những hậu bối này kế thừa di chí của Cửu Châu, gánh chịu trách nhiệm phản kháng tiên đỉnh, mưu đồ bí mật hơn vạn năm, hôm nay rốt cuộc ta cũng đã được thoải mái hơn rất nhiều. Triệu Đạo Hữu, từ nay về sau vất vả cho người rồi. Tiêu Dao Kiếm Tiên lúc này mỉm cười nói, cũng đã để lại rất nhiều điển tịch công pháp vô cùng là đặc thù, sau đó cùng với Lôi công tử lập tức ly khai nơi này. Cũng qua không bao lâu lắm, Triều Địa lúc này đã ung dung tỉnh dậy. Mai Đạo Hữu, Kiếm Tiên đại nhân, Cầm Tân tiên tử. Triều Địa lúc này tỏ ra kinh hãi, lập tức phát hiện ra bốn bề vô cùng là vắng lặng. Lúc này chỉ có 9 thanh tiên kiếm đang lặng lặng cắm ở trước người của hắn. Thần binh trường sinh bản nguyên phần thiên đại địa hư không tĩnh hàn thiên lôi cản khôn, tiên linh cửu kiếm tựa hồ lúc này có một mối liên lạc vô cùng là vi diệu. Nhưng sau đó Triệu Địa lập tức phát hiện ra dị thường bên trong cơ thể của mình. Vài cỗ chân nguyên pháp lực vô cùng là tinh túy, lúc này đang không ngừng làm dịu chân nguyên khô cạn của hắn. Hắn cơ hồ gặp phải hỗn độn nguyên anh, lúc này đang tham lam hấp thu tinh hoa trong đó trở nên càng ngày càng lớn mạnh hơn. Đấu chuyển tinh di sao? Sau một lát trầm ngâm, Triệu Điện lập tức đoán được dụng ý của mấy người kia. Việc làm của bọn họ không chỉ là bỏ qua tu vi để cứu Triệu Địa, càng trọng yếu hơn chính là muốn hắn gánh vác khống chế tiên linh cửu kiếm. Hôm nay hắn đã chính thức trở thành tiên linh cửu kiếm chi chủ. Nhưng với trách nhiệm nặng nề kia, Tại Hạ chỉ sợ cũng không thể nào gánh vác một mình được. Triều Địa lúc này lắc lắc đầu, mặc dù thực lực của hắn hôm nay đã cách biệt như trời với vực so với ngày trước, nhưng đối mặt với Đế Thích Thiên vẫn không có một chút phần thắng nào. Hơn nữa hắn chưa bao giờ cảm thấy mình có thể trở thành một nhân vật trọng yếu đến như vậy, hắn gia nhập vào bọn người Kiếm Tiên cũng chỉ là vì có tư tâm, chỉ cầu có thể đi xuống hạ giới gặp lại cố nhân một lần nữa. Tích Thủy ân suối tuôn tương báo, huống chi là ân cứu mạng như vậy. Triệu Địa đem tiên linh cửu kiếm rút lên thu hết vào trong tay áo. Con đường ta đi không ai có thể ngăn cản được, vô luận địch nhân là ai, vô luận là phải trả một cái giá cao như thế nào, tiên đình không ngã, lòng ta không yên. Ngắn ngủi một thời gian sau, Triệu Địa đã luyện hóa hết tinh túy chân nguyên trong cơ thể, chẳng những thương thế được hồi phục hơn nữa, thực lực đột nhiên tăng mạnh. Hiện tại mặc dù hắn không sử dụng đến tiên linh cửu kiếm, trong cả tam giới này chỉ sợ cũng không có bao nhiêu người xứng đáng là đối thủ của hắn. Nhưng mà lúc này muốn đối phó với Đế Thích Thiên vẫn còn xa không thể đủ. Triều Địa một mực tìm hiểu những kiếm quyết mà Tiêu Dao kiếm tiên lưu lại. Bộ kiếm quyết này có vài ngàn chữ, toàn bộ là do tiên cương văn sáng tạo ra, mỗi một chữ trong đó đều ẩn chứa huyền cơ đáng giá để cho Triệu Địa nghiên cứu. Trước kia tiên linh cửu kiếm là do 9 người thao túng, mỗi một người cầm kiếm tiên chỉ cần hiểu rõ kiếm trong tay của mình, nhưng lúc này 9 thanh kiếm tiên đã thuộc về Triều Địa, hắn phải cẩn thận lĩnh ngộ chân lý tiên linh cửu kiếm từ đầu tới cuối. Tiên cương văn Triều Địa cũng không biết được nhiều, trước kia cũng chỉ là sau khi diệt sát Atula, theo Tiêu Dao kiếm tiên học qua một số tiên cương văn mà thôi. Lúc này đây Tiêu Dao kiếm tiên khắc tiên cương văn lên một cái kim ngọc, loại kim ngọc này phải là chân tiên tự mình luyện chế, tự xưng là tiên thư giá trị vô cùng là xa xỉ, ngọc giản bình thường căn bản không thể nào khắc lên được tiên cương văn. Tiên linh cửu kiếm. 4 chữ đầu tiên cương văn đúng là tên của bộ kiếm quyết này. 4 chữ tiên cương văn này cũng không phải là lần đầu tiên mà Triệu Địa nhìn thấy. Lúc hắn ở trong hỗn độn cốc ở ma giới, tại chỗ di thể của Cửu Châu tiên nhân, tự hồ đã thấy được tiên cương văn của Cửu Châu tiên nhân ghi lại, cho đến bây giờ Triệu Địa vẫn còn nhớ đại khái hình thái của những chữ này. Chắc hẳn là tiên cương văn ở trên bức tường đó chính là bộ kiếm quyết tiên linh cửu kiếm, bộ tiên linh cửu kiếm này chính là Cửu Châu cùng với kiếm tiên bọn người liên thủ và sáng chế, Cửu Châu tiên nhân lưu lại bộ kiếm quyết này cũng chỉ là bình thường mà thôi. Triều Địa một bên nghiên cứu tiên linh cửu kiếm, nếu là gặp được một số tiên cương văn mà hắn không biết, cũng phải đi kiểm chứng cùng với kiếm tiên chậm rãi lãnh ngộ. Quá trình này tỏ ra dài dằng dặc, Triều Địa bình thường 1-2 ngày mới lĩnh ngộ được 1-2 chữ mà thôi. Mặc dù Triều Địa tin tưởng tòa hành cung này rất khó có thể tìm được, nhưng để vì an toàn hắn cũng không ngừng xuyên qua hư không, tìm kiếm những góc hẻo lánh vắng vẻ để dừng chân, hơn nữa không ở một chỗ trong một thời gian dài liên tục xuyên qua hư không theo năm tháng. Đột nhiên có một ngày Triều Địa chứng kiến một cái tiên cương văn quen thuộc, lúc này dẫn vào trong mắt của hắn, trong nội tâm của hắn chợt có chút rùng mình. Trong tiên cương văn tại bên cạnh thi thể của Cửu Châu tiên nhân, chữ cái này đúng là đứng hàng thứ nhất. Triều Địa lập tức kiểm chứng phát hiện ra tiên cương văn này chính là chữ mới. Mới tiên linh cửu kiếm sao? Triều Địa lúc này bỗng dưng đứng bật dậy. Là mới tiên linh cửu kiếm, lúc trước Cửu Châu tiên vương cùng bọn người kiếm tiên tách ra, cũng đã sáng tạo ra tiên linh cửu kiếm, sau đó Tiêu Dao kiếm tiên cũng có chút chỉnh sửa cũng đã truyền thụ cho Triều Địa. Nhưng trước khi Cửu Châu chết cũng đã lưu lại bộ kiếm quyết này, lại dùng một cái tên là mới tiên linh cửu kiếm, cái này nói rõ Cửu Châu tiên vương cũng đã đem bộ kiếm quyết này cải biến đi, nếu không cũng sẽ không thận trọng để lại một chữ mới như vậy. Cửu Châu Tiên Vương vì sao lại chết ở trong hỗn độn cốc, địa phương hắn chết vì sao lại có tiểu hồi kìa? Trước khi hắn chết lại sáng lập ra mới tiên linh cửu kiếm, rốt cuộc là có điểm gì đặc thù đầy? Trong mơ hồ Triều Địa thậm chí có một cái suy nghĩ vô cùng là can đảm. Hắn lúc này đè nén nội tâm cuồng hỉ, cẩn thận châm trước hồi lâu cuối cùng lại khẳng định Cửu Châu Tiên Vương không phải là tại cố lộng huyền hư, người này được công nhận là ngộ tính cao nhất, tiềm lực nhất trong đám tiên vương, nhất định là đã có đột phá cực đại. Đáng tiếc chính là thời điểm đó Cửu Châu Tiên Vương bị thương rất là nặng, vô lực đem sáng chế tiên linh cửu kiếm mới của mình dẫn vào tiên giới, cũng không thể nào giao cho bọn người kiếm tiên được, cho nên cũng chỉ có thể để lại trên vách đá như vậy chờ đợi người hữu duyên phát hiện ra mà thôi. Mà Triều Địa cũng đúng là người hữu duyên này. Đây chính là thời điểm cởi bỏ cái bí mật này. Triều Địa lúc này mỉm cười, nói. Về công về tư hắn đều muốn hạ giới một lần, không chỉ là cố ý tìm kiếm cố nhân, hơn nữa nếu có thể gia nhập vào hỗn độn cốc một lần, nhìn xem Cửu Châu Tiên Vương năm đó lưu lại tiên linh cửu kiếm có thần thông gì đặc biệt hay không. Sau tiên linh chi biến 200 năm, lúc này tiên giới đã có biến hóa vô cùng lớn. Thế lực của kiếm tiên đã bị quét sạch không còn nữa, thuộc hạ của hắn hoặc là bị coi là đồng đảng truy nã hoặc là chia năm xẻ bảy chạy ra tư tán, trong loại tình huống này còn ai dám xưng là môn đồ của kiếm tiên nữa. Mặc dù là những tu sĩ kiếm tu luyện ở Hạo Dương Tiên Cung cũng bị kiểm tra vô cùng là tỉ mỉ, một số chân tiên phụ trách kiểm tra cũng tự nhiên lợi dụng được cái cơ hội này, nhân cơ hội bỏ đá xuống giếng vu oan cho cừu nhân của mình, trong lúc nhất thời việc này đã có liên quan rất nhiều người vì vậy mà ngã xuống. Đương nhiên cũng có một số chân tiên nhân cơ hội này nịnh bợ Đế Thích Thiên đều là một bước lên mây. Trong những người này cũng có người đứng đầu của Thái Bạch Tiên Cung, Thái Bạch Tiên Tôn. Người này nguyên bản cũng chỉ là một tên Đại La Kim Tiên bình thường mà thôi, luận về thực lực tuyệt đối cũng không có gì đặc thù, nhưng bởi vì tiếp xúc cùng với bọn người kiếm tiên cũng rất là ít, sau khi tiên linh chi biến kết thúc lại hướng về Đế Thích Thiên để lấy lòng, liên tục chém giết phản đảng dư nghiệt nên đã lập được không ít công lao, lúc này cũng đã được Đế Thích Thiên đề bạt lên chức vị Thái Bạch Tiên Vương, địa vị cao hơn những Đại La Kim Tiên khác. Mặc dù lúc này đã là tiên vương, nhưng thực lực của hắn lại không thể nào so sánh được với các Đại La Kim Tiên thực lực hùng mạnh, tự nhiên lúc này cũng không thể nào khuất phục quần chúng, bất quá hắn lại có Đế Thích Thiên ở đằng sau chống lưng, lúc này tất cả mọi người cũng không ai dám ở trước mặt hắn mà vô lễ. Thái Bạch Tiên Vương quản lý Thái Bạch Tiên Vực, lúc này cũng bởi vì mà khuếch trương ra rất nhiều, nguyên bản là thế lực do kiếm tiên thống lĩnh Hạo Dương Tiên Cung, lúc này có không ít đều bị Thái Bạch Tiên Vương chiếm cứ và chiếm đoạt. Nhưng tiên điện cùng với hạch tâm của Thái Bạch Tiên Vương lúc này đều trú đóng ở Thái Bạch Tiên Cung, dù sao nơi này hắn đã chiếm cứ rất lâu, quen thuộc nhất cũng là an toàn nhất. Bất quá điều kiện xuất nhập Thái Bạch Tiên Cung bởi vì vậy cũng hà khắc lên rất nhiều, ngoại trừ môn nhân đệ tử chính thức của Thái Bạch Tiên Cung ra, tu sĩ độ kiếp kỳ cũng không cho phép ra vào Thái Bạch Tiên Cung, mặc dù là chân tiên muốn đi vào trong đó cũng phải trải qua trạm gác điều tra cấm vệ xâm nghiêm, bây giờ Thái Bạch Tiên Cung cũng đã có tiên vương thống trị, cũng không thể không làm ra vẻ uy nghi như vậy được. Một ngày này tại tiên môn bên ngoài Thái Bạch Tiên Cung, cũng có bốn gã tu sĩ đã hóa phàm thành tiên, đứng hàng tiên ban chân tiên đang đứng gác ở nơi này. Chỉ là một tòa tiên môn đã có bốn gã chân tiên trấn thủ, đủ thấy khí phái của Thái Bạch Tiên Cung lúc này đã khác xưa rất là nhiều. Không thể tưởng tượng được, Vân Chân Nhân này ngày bình thường cũng không có tiếng tăm gì, vậy mà cũng nằm ở trong danh sách những kẻ phản loạn, Lão Phu và hắn cũng tiếp xúc không phải là ít, quả nhiên cũng không thể ngờ được. Một lão nhân đầu chọc lông mày dài có chút cảm thán, nói. Vân Chân Nhân ở Thái Bạch Tiên Cung có chút an phận, làm cho người ta cũng có cảm giác thập phần hiền lành, cũng không thích cùng với người khác tranh đua cao thấp bao giờ. Lúc này lại rơi vào danh sách truy nã như vậy, ai có thể nghĩ đến cửa chứ? Hắn rõ ràng đã tham gia vào tiên linh chi biến tiên đỉnh, còn đã diệt sát vài tên là hắn đó. Chúng tiên Thái Bạch Tiên Cung ít nhiều cũng đã tiếp xúc qua Vân Chân Nhân, lúc này thấy được việc này ai cũng có một cảm giác vô cùng là khác nhau. Một tên tiên nhân thiếu niên anh Tuấn lên tiếng, nói. Đúng vậy, đúng vậy. Hơn nữa Vân Chân Nhân cũng thật sự là người vô cùng kiên cường. Tiên Vương Đại Nhân sau khi bắt được hắn, đã dùng luyện hồn thuật tra tấn cực hình 7 ngày 7 đêm. Hắn lại chịu thủy chung không chịu để lộ ra đồng đảng, cuối cùng cũng bị tra tấn chí tử rồi chôn sống. Lúc này ngay cả cơ hội tiến vào luân hồi cũng không hề có. Phùng Đạo Hữu là người đã tận mắt thấy được Vân Chân Nhân đã ngã xuống, chắc chắn là việc này người biết càng nhiều hơn. Đúng vậy đó. Phùng Tiên Nhân, một tên ăn mặc giống như đạo sĩ trung niên, nhẹ gật đầu, lúc này lộ ra một tia không đành lòng một chút nào. Ơi, lúc ấy hồn phách của Vân Chân Nhân bị dung luyện chỉ còn một cỗ mà thôi, cũng vẫn đang tỏ ra thà chết chứ không khuất phục. Thậm chí lúc đó hắn còn lớn tiếng cười nói là sẽ có một ngày chúng ta cũng sẽ giống như hắn, cũng sẽ bị đối đãi như vậy mà thôi. Người đối đãi với người khác như thế nào thì người khác tự hồ sẽ đối đãi với người như vậy. Đây quả thật chính là những lời nói của Vân Chân Nhân. Trước khi Tiên Linh Chi biến diễn ra, Lão Phu đã từng nghe Vân Chân Nhân nói qua những lời nói này. Lão Nhân lông mày dài lúc này nhẹ gật đầu, nói. Phùng Đạo Trưởng lúc này lên tiếng, nói. Lúc ấy phụ trách thi hình chính là Liễu Tiền Hữu. Liễu Tiền Hữu cùng với Vân Chân Nhân cũng có vài phần giao tình. Lúc ấy hắn không nhịn được âm thầm nhẹ tay, nhưng sau đó Vân Chân Nhân vẫn ngã xuống, làm cho người này vô cùng là khổ sở. Sau đó Tiên Vương Đại Nhân còn đã truy cứu đến việc này, nghi ngờ Liễu Tiền Hữu chính là đồng đảng của Vân Chân Nhân. Chúng ta cùng với vài tên Tiên Hữu cũng đã phải cực lực cầu tình mới có thể khiến cho Liễu Tiền Hữu thoát được một kiếp nạn. Bất quá lúc này Liễu Tiền Hữu cũng đã bị phạt trông coi một chỗ vắng vẻ ở quảng trường, trì hoãn không ít tu hành. Tuy nói rằng chúng ta đã đầu nhập vào Thái Bạch Tiên Cung, lúc này cũng chỉ có Thái Bạch Tiên Cung mới có Tiên Vương trấn thủ, nhưng thời gian này đãi ngộ của chúng ta cũng không khá là mấy. Lão Nhân lông mày dài lúc này thở dài, nói. Nghe nói những kiếm tu kia ở Hạo Dương Tiên Cung, có không ít người đều bị vu cho tội danh đồng đảng phản loạn. Có bảo vật có quan hệ còn có thể hối lộ để lưu lại con đường sống. Những người không có tài sản hoặc là không có thế lực chống lưng cơ hồ đều trở thành kẻ chết thay. Phùng Đạo Trưởng lúc này tỏ ra sâu kín, nói. Được làm vua thua làm giặc, sau khi Tiên Linh Chi biến thất bại, chính thức được ích lợi giải rác không có mấy, trong tiên linh vực lúc này cũng có càng nhiều tu sĩ cảm thấy bất an hơn. Bốn người lúc này lâm vào trong trầm mặc, lúc này cảm thấy thập phần la sợ hãi, nơi nào mới có được truyền thuyết chân tiên chỉ có Ngao Du Thiên Hạ mà thôi. Đột nhiên trong lúc đó hư không vô thanh vô thức xé ra một đạo vết nứt, sau đó lập tức xuất hiện một tên thanh niên trên lưng mặc một đôi cánh kim lôi vô cùng là chói mắt, tại hư không trong khe nứt thoát ra xuất hiện ở trước mặt của bốn người. Là ngươi sao? Là hắn? Triệu Địa Can Khôn Tiền Kiếm sao? Bốn người lập tức nhận ra được tên thanh niên này, trong thiên địa huyền hoàng tứ cấp lệnh truy nã, bài danh thiên chữ số đệ nhất chính là Càn Khôn Tiên Kiếm chi chủ Triệu Địa. Tuy rằng Triệu Địa trước đây cũng chỉ là vô danh tiểu tốt, nhưng tên của hắn lại đứng ở vị trí đầu não của lệnh truy nã, thậm chí còn đứng trước cả bọn người Kiếm Tiên và Tiểu Tiên, từ đó về sau danh tiếng của Triệu Địa cũng vang xa ở trong tiên giới. Lệnh truy nã đã nói phàm là những người diệt sát hoặc là bắt giữ được Triệu Địa sẽ được hữu hộ pháp đối đãi vô cùng là đàng hoàng, phàm là tự mình bắt giết được đồng đảng của Triệu Địa cũng sẽ được tiên vương đối đãi nhiệt tình, cho dù là chỉ cung cấp một số manh mối ít ỏi cũng sẽ được đại la kim tiên đãi ngộ vô cùng là ưu đãi. Này, nếu các ngươi không muốn chết thì lúc này hãy đừng làm ra bất cứ một động tác gì. Triều Địa lúc này lạnh lùng nói một câu, lúc này một đôi thần mục tại trên thân của bốn người lập tức quét qua. Lão già lông mày dài và ba người còn lại lập tức không hề nhúc nhích, lúc này Phùng Đạo Trưởng lại âm thầm tế ra một miếng truyền âm ngọc bài. Không đợi hắn đem lệnh bài này kích phát ra, trong đôi mắt của Triệu Địa lúc này bắn ra một mảnh hoàng hà, trong một sát na đem thiên địa linh khí ở xung quanh hóa thành bàn thạch cứng rắn, lúc này hư không ngưng động lại như sắt chân nguyên cứng đờ. Pháp lực của Phùng đạo trưởng lúc này bị triệt để ngưng tụ, ngay cả một tia chân nguyên cũng không thể điều động ra được. Cùng lúc đó hai cánh của Triệu Địa lóe lên một cái, lập tức có vạn đạo kim lôi tuôn ra đồng loạt đánh về phía của Phùng đạo trưởng. Trong tiếng sấm nổ ầm ầm, lúc này Phùng đạo trưởng cũng không kịp làm ra phản kháng gì, tự hồ giới vạn đạo kim lôi cũng đã biến thành cho tàn hình thần câu diệt, ngoại trừ tiên sát chi khí cũng không để lại bất cứ khí tức gì. Lúc này ba người còn lại sắc mặt đại biến, theo một kích mà Triệu Địa vừa mới thi triển ra, xem ra lúc này Triệu Địa muốn diệt sát bọn họ cũng chỉ là thoáng động ý niệm mà thôi. Này, ba người các ngươi hãy thay Triệu Mỗ làm một chuyện. Triệu Địa lúc này nghiêm túc phân phó. Triệu đại tiên tôn cứ nói xin đừng ngại, chúng ta tuy rằng thực lực thấp kém nhưng cũng sẽ nguyện đem hết toàn lực để mà làm. Lão nhân lông mày dài tâm trạng buông lỏng, chỉ cần lúc này mình còn hữu dụng đối với đối phương hẳn là cũng sẽ có thể giữ lại được tính mạng. Triệu đệ lúc này gật đầu nói. Thầy Triệu Mỗ đem mấy câu nói cho tất cả tu sĩ tiền giới biết, Triệu Địa ta còn sống trên đời này một ngày, phản kháng tiên đình sẽ mãi không đình chỉ. Sẽ có một ngày nào đó Triệu Mỗ sẽ ngóc đầu trở lại, đem Đế Thích Thiên và thế lực của hắn một mẻ giết gọn. Phụ thuộc vào Đế Thích Thiên giết hại tu sĩ phản kháng tiên đình, cũng sẽ phải có kết cục giống như Thái Bạch Tiên Vương ngày hôm nay mà thôi. Thái Bạch Tiên Vương sao? Lão nhân lông mày dài lúc này nội tâm cả kinh, mục đích của Triệu Đại Tiên Tôn hôm nay chính là Thái Bạch Tiên Vương, lúc này hắn sắc mặt biến hóa trong miệng lại cung kính có thừa, nói. Chỉ là mấy câu nói đó thôi sao, chúng ta nhất định sẽ truyền khắp tiên giới các đại tiên vực. Được rồi, các người hãy cút đi. Qua ngày hôm nay Thái Bạch Tiên Cung tự hồ sẽ không còn tồn tại. Trong lúc nói chuyện, hai cánh của Triệu Địa chợt lóe lên, thân hình lúc này đã sớm biến mất không thấy gì nữa. Trong chớp mắt phía dưới tiên môn mấy vạn dặm giữa không trung, một đạo kim lôi nhàn nhạt lóe lên chính là thân ảnh của Triệu Địa. Nếu như chỉ là giết chết một tên Thái Bạch Tiên Vương như vậy, với tính cách của Triệu Địa hơn phân nửa sẽ im lặng mà làm. Nhưng vào lúc này đây Triệu Địa lại có thái độ vô cùng là khác thường, chính là muốn giết chết một người dân trăm người, báo cho thiên hạ tu sĩ không thể vẽ đường cho hưu chạy giết hại phản kháng nghĩa sĩ. Đồng thời hắn cũng báo cho những nghĩa sĩ phản kháng tiên đình kia có một tia hy vọng cùng với một phần hứa hẹn. Này Thái Bạch Cẩu Tặc, hôm nay Triệu Mỗ tới đây lấy tính mạng của ngươi, những người không liên quan lập tức cút khỏi đây ngay, phàm là những kẻ dám ngăn cản ta lập tức giết chết không cần hỏi. Triệu Địa lúc này cao giọng hét lớn, một câu nói kia ẩn chứa phong thuộc tính chân nguyên chi lực cực kỳ là cường đại, cùng với Phật môn Kim Cương Hống vô biên Phật lực dung hợp vào, theo hư không lúc này truyền ra tám phương bốn hướng, lúc này tất cả mọi người trong Thái Bạch Tiên Cung đều nghe thấy rõ mồn một. Theo một câu nói kia hô lên, Triệu Địa thân quang lúc này đại phóng, trong nháy mắt đã hóa thành vạn trượng cự Phật lộ ra Bồ Đề Kim Thần. Sau đó Triệu Địa lập tức đánh ra một chưởng, lập tức liền có một chưởng ảnh từ trên trời giáng xuống che khuất bầu trời, hướng về phía đại điện của Thái Bạch Tiên Cung mà đánh tới. Lúc này Thái Bạch Tiên Điện trôi lơ lửng giữa không trung tiên sơn, xung quanh đều có pháp trận huyền ảo cấm chế nặng nề bao phủ ở xung quanh. Nhưng lúc này dưới một chưởng của Triệu Địa, tòa Thái Bạch Tiên Điện này lại âm âm sụp đổ xuống, thoáng cái lúc này đã hóa thành một mảnh phế tích, mà cả tòa tiên sơn này thoáng một cái đã rụng đầy đất đá, đất rung núi chuyển thoáng như một ngày tận thế vậy. Nếu như là Đế Thích Thiên ở chỗ này, nhất định là sẽ tỏ ra vô cùng là kinh ngạc, bởi vì một chưởng này của Triệu Địa vừa mới xuất ra, đúng là bắt chước một chưởng thần thông của Đế Thích Thiên hồi trước, mặc dù so với Đế Thích Thiên uy lực còn yếu hơn một chút, nhưng cũng đủ để phá hủy cả tòa Thái Bạch Tiên Điện này. Thái Bạch Tiên Điện đã bị hủy, cho dù là tiên nhân lúc này có ý muốn nhờ trận pháp mà bỏ trốn, cũng là vô kế khả thi mà thôi, bởi vì trận pháp cũng đã theo tiên điện này cùng nhau bị phá hủy. Lúc này trong phế tích thoát ra vô số độn quang, ở giữa không trung lóe lên rồi biến mất, đều muốn chạy trốn đi thật xa. Dưới một trường lực mạnh đến như thế, một trường lên có thể phá hủy Thái Bạch Tiên Điện, lúc này còn ai dám lực địch lại Triệu Đại Tiên Tôn? Muốn chạy sao? Triệu Địa hai mắt co rụt lại, thần niệm của hắn lúc này quét qua lập tức liền tập trung vào một đạo độn quang. Triệu Địa hai cánh lóe lên, trong một tiếng sét vang lên, thân hình của Triệu Địa biến mất ngay tại chỗ, sau khoảng khắc đột nhiên nương theo mấy đạo tơ vàng lôi hồ, xuất hiện ở bên cạnh lôi hồ này một chưởng đánh vào trong không trung. Một chưởng này vừa ra lập tức xung quanh hư không đóng cứng lại như sắt, độn quang thật lúc này bị dừng lại dĩ nhiên cũng đã bị cắt đứt. Độn quang lóe lên xuất hiện một lão già đang thất kinh xuất hiện ở trước người của Triệu Địa, đúng là Thái Bạch Tiên Vương không thể nào nghi ngờ. Triệu Mỗ hôm nay muốn lấy đi tính mạng của ngươi, há có thể để cho ngươi đào thoát dễ dàng như vậy được. Triệu Địa lúc này lạnh lùng nói. Đừng vội kiêu ngạo, hơn ngàn năm trước ngươi bất quá chỉ là một tên tu sĩ độ kiếp kỷ, mặc dù là cũng có chút cơ duyên, nhưng ngươi cho rằng có thể diệt sát được bản tôn dễ dàng như vậy sao? Thái Bạch Tiên Vương lúc này nổi giận, nói. Trong lòng của hắn lúc này cực kỳ là bất bình, kỳ thực một trưởng vừa rồi của Triệu Địa cũng đủ để làm cho hắn nhìn ra thực lực của Triệu Địa không phải là tầm thường. Nếu là tiên điện không có tầng tầng cấm chế thủ hộ, chỉ sợ ở dưới một trường này hắn cũng đã hình thần câu diệt, căn bản không cách nào có thể thừa nhận được. Hắn là Đại La Kim Tiên thành danh đã lâu, mà đối phương hơn 1000 năm trước còn đang là một tu sĩ độ kiếp kỷ, vì sao đối phương lại trở nên cường đại đến như vậy? Cơ duyên loại này có thể gặp mà cũng không thể cầu, xem ra là vận khí của Triệu Địa không kém một chút nào. Nhưng mà hắn thật không thể ngờ, sau lưng những cơ duyên này lại có biết bao nhiêu là khảo nghiệm, trải qua những gian khổ mà Thái Bạch Tiên Tôn hắn không thể nào nghĩ tới, đổi lại là hắn trải qua những khảo nghiệm đó, e rằng cũng đã sớm bị bọn Mai lão nhân khảo nghiệm lộ ra bộ mặt tham lam, chỉ sợ đã bị diệt sát nhiều năm trước. Được, được thôi, ngươi hãy để cho bản tôn lãnh giá một chút, rốt cuộc là ngươi cùng với Càn Khôn Tiên Kiếm lợi hại đến bậc nào, lại có thể đứng vào hàng cao nhất của lệnh truy nã, thậm chí cao hơn cả Kiếm Tiên, Tiểu Tiên và Nhạc Tiên Tam Đại Tiên Vương như vậy. Thái Bạch Tiên Vương lúc này cũng không thể trốn, đơn giản tế ra một phất trần tiên bảo chuẩn bị chính diện giao phong với Triệu Địa. Thủ hạ của hắn ngoại trừ một số tên đệ tử thân tín ra, lúc này cũng đã sớm bị Triệu Địa dọa cho chạy ra ngàn vạn dặm. Càn Khôn Tiên Kiếm sao? Chỉ bằng vào thực lực của ngươi còn chưa có xứng đáng đâu. Triệu Địa lúc này hừ lạnh một tiếng, hai mắt hơi co lại, rõ ràng không đem đối phương để ở trong mắt. Tiên linh cửu kiếm của hắn chỉ dùng để đối phó với Đế Thích Thiên, một tên tiên vương thực lực bình thường căn bản không đáng để hắn dùng ra tiên linh cửu kiếm. Hơn nữa lúc này hắn cũng không để cho Đế Thích Thiên biết, bây giờ tiên linh cửu kiếm đều nằm ở trong tay của một mình Triệu Địa. Triệu Địa lúc này trong ánh mắt vô cùng là khinh thường, làm cho Thái Bạch Tiên Cung vô cùng là giận dữ. Hơn 1000 năm trước, ngươi bất quá chỉ là một tên tu sĩ độ kiếp kỷ, loại ánh mắt này phải là bản tôn nhìn ngươi thì mới đúng.